Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 210. Trên mũi xe đao phòng. Nghe được Tần Thiên chính miệng trả lời, Vương Tuyết Ni tựa như là tháo bỏ xuống trong lòng một khối đá lớn đồng dạng. Cả người đều nhẹ nhàng thở ra. Tùy theo mà đến là một loại như là uống mật ong ngọt ngào cảm giác. Nàng là hắn tiểu gì? Trong lòng của nàng tới tới đi đi đều là câu nói này. Trên thực tế, nàng sở cầu cũng chỉ là như thế một đáp án mà thôi. Một cách để nàng an tâm đáp án. Nàng cùng Tần Thiên ở giữa chỉ là bạn học quan hệ, nàng thích Tần Thiên cũng chỉ là đơn phương thầm mến. Nhưng bất kể nói thế nào, nàng đều là ra thích Tần Thiên. Thích một người, liền sẽ để ý hắn hết thảy. Nếu là hắn có nữ nhân, như vậy, nàng liền sẽ thất lạc, liền sẽ bi thương đến không kềm chế được, cảm thấy sinh hoạt lập tức đã mất đi sắc thái. Nhưng biết được nữ nhân kia chỉ là hắn tiểu gì, tâm tình của nàng liền biến tốt. Chính như tiểu phỉ suy nghĩ như thế, chỉ cần Tần Thiên vẫn còn độc thân. Như vậy, nàng liền có cơ hội. Cho dù là cực kỳ xa vời cơ hội, đối với Vương Tuyết Ni mà nói đều là một phần hy vọng. Mà chỉ cần cho nàng như thế một phần hy vọng, thế giới của nàng ngay lập tức sẽ từ xám trắng biến thành ngũ thải tân phân. Cho nên, nữ nhân là một loại rất kỳ quái sinh vật. Mãi mãi cũng đừng dùng lẽ thường đi cân nhắc. Vương Tuyết Ni lập tức liền trở nên tự nhiên hào phóng. Nàng mỉm cười, đối Mộ Khuyên Thành vươn tay, nói ra. Ta gọi Vương Tuyết Ni là Tần Thiên bạn học, đây là bạn học của ta tiểu phỉ. Mộ Khuyên Thành ngạc nhiên nhìn xem cái này tại ngắn ngủi vài giây đồng hồ bên trong, phảng phất biến thành người khác nữ hài. Nàng cũng là nữ nhân. Rất mẫn cảm giác được cô gái này vừa rồi tại ngắn ngủi vài giây đồng hồ bên trong biến hóa, cũng là bởi vì vừa rồi chính mình nói câu nói kia. Cái này mang ý nghĩa. Cô gái này thích Tiểu Thiên. Nghĩ tới chỗ này, Mộ Khuyên Thành không khỏi ở trong lòng âm thầm thở dài. Dù sao, nhà mình đồ vật bị người khác nhớ thương, cuối cùng không phải cái gì để cho người ta cảm thấy chuyện vui. Bất quá Mộ Khuyên Thành là trải qua sóng to gió lớn người, nàng mặt ngoài nhìn không ra biến hóa chút nào, cười híp mắt vươn tay cùng Vương Tuyết Ni nắm chặt lại, tán thưởng địa nói ra. Ôi, không nghĩ tới Tiểu Thiên còn có các ngươi xinh đẹp như vậy nữ đồng học a, hắn có thể cùng các ngươi cùng lớp, là phúc khí của hắn nha. Vương Tuyết Ni khuôn mặt đỏ lên, nói khẽ. Tiểu gì ngươi mới là thật xinh đẹp đây. Đúng vậy a, ta còn là lần thứ nhất gặp ngươi nữ nhân xinh đẹp như vậy đây. Tiểu phỉ cũng là liên tục gật đầu. Các nàng chỉ là không lưu loát tiểu nữ hài, chỗ hướng tới chính là sau khi lớn lên cũng biết trở nên xinh đẹp động người như vậy. Mộ Khuyên Thành vô luận là dáng người, dung mạo khí chất. Đều là vạn người không được một, các nàng mặc dù là nữ sinh, nhưng cũng không thể không thừa nhận, nữ nhân này thật sự là quá đẹp. Lập tức, ba nữ nhân cứ như vậy vui vẻ trò chuyện giết thì giờ. Nhìn, không có chút nào cảm giác xa lạ. Không biết, còn tưởng rằng các nàng là nhận biết nhiều năm hảo tỷ muội đây. Tần Thiên ngồi ở bên cạnh, hoàn toàn bị các nàng làm như không thấy. Cái này khiến Tần Thiên không khỏi ở trong lòng lần nữa cảm thán nữ nhân loại này thần kỳ sinh vật. Thế là, ba người nữ nhân này, vẫn tại nhà này hưu nhàn tờ lúc bên trong hàn huyên hơn 3 giờ. Bọn hắn rời đi nơi này thời điểm đã là trời vừa rạng sáng nhiều giờ. Trải qua mấy canh giờ này nói chuyện phiếm, giữa các nàng quan hệ trở nên tốt hơn, đơn giản đều muốn tỉ muội tướng thành. Mộ Khuyên Thành đối Vương Tuyết Ni hai người phát ra mời, hỏi thăm các nàng ngày mai phải chăng cùng bọn hắn cùng một chỗ về Hoa Nam. Đối với dạng này mời, Vương Tuyết Ni chỉ là đơn giản từ chối nhã nhặn mấy lần, sau đó tại Mộ Khuyên Thành liên tục mời phía dưới, cuối cùng đồng ý cùng bọn hắn đồng hành. Trở lại khách sạn, Mộ Khuyên Thành chưa có trở về gian phòng của mình, mà là nhìn chừng chừng lấy Tần Thiên, trong mắt đẹp lóe ra khác quang mang. Nhìn giống như muốn đem Tần Thiên người này nhìn thấu đồng dạng. Tần Thiên liền rất bất đắc dĩ. Hắn luôn luôn nghĩ mãi mà không rõ trong lòng của nữ nhân này đến cùng nghĩ cái gì. Thế nào? Không đi nghỉ ngơi à? Tần Thiên hỏi. Mộ Khuynh Thành không có trả lời. Nàng nhìn xem Tần Thiên nửa ngày, bỗng nhiên nói ra. Ta có thể nhìn ra, nữ hài kia, nàng thích ngươi. Ừ. Tần Thiên mở to hai mắt nhìn. Sau một lát, hắn cười lắc đầu, nói ra. Ngươi cũng chớ nói lung tung, chúng ta chỉ là bạn học mà thôi. Dừng. Mộ Khuynh Thành nhích miệng, nói ra. Ta nhìn trong lòng ngươi đang lén vui. Nữ hài kia ngoại hình vẫn không tính chênh lệch, tính cách cũng tốt, là một cái rất thích hợp làm lão bà nhân tuyển. Ngươi nếu là cũng hiếm có người ta, cũng không cần bỏ qua. Nàng lời mặc dù nói như vậy, nhưng trong giọng nói, lại ẩn ẩn mang theo vẻ tức giận. Tần Thiên liền thở dài. Hắn nhìn xem Mộ Khuynh Thành, nhẹ giọng nói ra. Ngươi thật suy nghĩ nhiều, ta cùng với nàng, là người của hai thế giới. Hắn đã từng thân là Cửu Thiên Chí Tôn thích hắn tiên tử, năm đó không biết có bao nhiêu. Cho nên Tần Thiên đương nhiên sẽ không giống Mộ Khuynh Thành nói như vậy vụng trộm vui. Trên thực tế, coi như Vương Tuyết Mi thật thích hắn, thì tính sao? Hắn là tu tiên giả. Nàng chỉ là một kẻ phàm nhân. Vẹn vẹn là điểm này, hắn cùng Vương Tuyết Mi ở giữa, nhất định là trời cùng địa khác biệt. Huống hồ tại Tần Thiên trong lòng, hắn cũng vẹn vẹn chỉ là đem Vương Tuyết Mi xem như một cách bạn học, hoặc là nói, một người bạn mà thôi. Chỉ thế thôi. Mộ Khuynh Thành nghi ngờ nhìn xem Tần Thiên, nửa ngày về sau, nàng mới thở dài, nói ra. Vậy thật là muốn thay nàng cảm thấy đáng tiếc đây. Tốt. Không quấy rầy ngươi tu luyện, ta đi nghỉ ngơi. Nói, nàng trực tiếp rời đi Tần Thiên gian phòng. Tại xoay người một khắc này, Mộ Khuynh Thành khóe miệng có chút vỉnh lên. Kia như vẽ đại mi cũng là trong nháy mắt cong. Đầu ngốc. Nàng ở trong lòng nói. Mà Tần Thiên nhìn xem Mộ Khuynh Thành rời phòng cũng là thở dài. Trong ấp. Không cách nào ức chế mà hiện lên ra đêm nay tại gian kia quán ăn đêm trong sàn nhảy phát sinh một màn. Cùng Mộ Khuynh Thành cùng hắn kia một phen đối thoại. Ngươi thích ngươi tiểu gì? Giữa chúng ta không có quan hệ máu mủ. Sau một hồi lâu, hắn mới thì thào nói ra. Nàng, là tiểu gì? Hai ngày về sau, màn đêm buông xuống thời điểm. Nhất lượng Việt dã xa, xuyên qua hơn phân nửa cây hoa cổ. Từ Yên Kinh về tới Hoa Nam biên cảnh. Hoa thành hình dáng đã xuất hiện ở giữa tầm mắt. Trên xe có bốn người. Ba nữ nhân, một cái nam nhân. Bốn người này niên kỷ cũng không lớn. Trong đó một nữ nhân dáng dấp khuyên quốc khuyên thành như là tiên nữ. Mặt khác hai nữ nhân, niên kỷ nhỏ bé, ước chừng 18-19, tướng mạo cũng là rất xinh đẹp. Nam nhân duy nhất, niên kỷ đồng dạng là 18-19 bộ dáng. Hắn đảm nhiệm lái xe chỉ trích. Người này dĩ nhiên chính là Tần Thiên. Mặt khác ba nữ nhân chính là Mộ Khuynh Thành cùng Vương Tuyết Ni còn có Tiểu Phỉ. Trước đó hai ngày bọn hắn từ Yên Kinh xuất phát, cuối cùng hai ngày thời gian rốt cuộc trở lại Hoa Nam. Trên con đường này, Mộ Khuynh Thành cùng Vương Tuyết Ni quan hệ của các nàng trở nên tốt hơn, cơ hồ không chuyện gì không nói, nghiễm nhiên thành tốt nhất tỷ muội đồng dạng. Về phần Tần Thiên, vẫn là bị các nàng sơ sót một cái kia. Bất quá Tần Thiên cũng không quan tâm. Dạng này hắn mới mừng rỡ thanh tĩnh. Rốt cục, Hoa Thành tòa thành thị này hình dáng trong tầm mắt càng ngày càng gần. Tần Thiên tâm tình không khỏi có chút nhảy cẫng. Nói đến, hắn cũng có rất nhiều ngày không có nhìn thấy mẹ của mình, cũng không biết những ngày này nàng trôi qua thế nào, tu luyện được như thế nào. Hắn ở trong lòng lung tung nghĩ đến một ít chuyện. Đột nhiên, xe tải trải qua một chỗ vắng vẻ hoang dã chỗ khúc quanh. Một cỗ cảm giác nguy cơ bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện. Không chút do dự, Tần Thiên bỗng nhiên sát ngừng xe. Ầm. Cùng lúc đó, trên mui xe truyền đến một đạo trầm đục, nghe giống như là có người từ chỗ cao nhảy xuống, rơi vào phía trên đồng dạng. Nương theo lấy đạo này trầm đục, cơ hồ là đồng thời, tại trên mui xe đột nhiên xuất hiện một cái bén nhọn trường đao. Đao phong kia phía trên toát ra phệ hồn hàn quang. cảm tạ trên đời nhất xa xôi khoảng cách khen thưởng ủng hộ. Mặt khác mọi người xem xong, nhớ ký gia nhập một chút giá sách, còn có cảm ơn mọi người phiếu đề cử ủng hộ, cảm kích khôn cùng. Bái tạ. Nhiệt huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 211. Ngươi là quái vật sao? Ken két. Bén nhọn chói tai kim loại nặng tạm ngừng thanh âm trực tiếp nổ tung. Trần xe đúng là trực tiếp bị thanh này sắc bén trường đao cắt ra một đầu lỗ to lớn. Một màn này lập tức để Vương Tuyết Mi cùng Tiểu Phỉ hai người kinh hô lên. Mộ Khuyên Thành phản ứng cực nhanh, tại trường đao xuất hiện kia một cái chớp mắt, nàng đã hai tay đem Vương Tuyết Mi cùng Tiểu Phỉ đầu đè xuống. Sắc mặt của nàng cực kỳ ngưng trọng. Xe này trên đỉnh người tuyệt đối là tu võ giả. Nếu không là không thể nào sử dụng một thanh trường đao, liền có thể đem trần xe ngạnh sinh sinh mở ra. Thanh này trường đao vừa rồi rơi xuống vị trí, đúng lúc là Vương Tuyết Ni đầu chỗ, nếu không phải Mộ Khuyên Thành kịp thời đè xuống đầu của nàng, đoán chừng cái này muội tử đầu liền bị lái một cái hố. Mà Tần Thiên, hắn tựa hồ đã sớm dự liệu được Mộ Khuyên Thành động tác. Cho nên hắn cũng không có làm ra động tác giống nhau, mà là bỗng nhiên thân thể về sau tìm tòi. Tay phải như thiểm điện nhô ra, ngón trỏ cùng ngón giữa vô cùng tinh chuẩn kẹp lấy cái kia thanh trường đao thân đao. Chợt dùng sức bẻ một phát, keng. Một đạo giống như kim loại va chạm thanh âm truyền ra. Rõ ràng là Tần Thiên cái này bẻ một phát phía dưới, đem cái kia thanh trường đao cho bẻ gãy. Sau đó, Tần Thiên tay hất lên, trong tay kia một nửa thân đao trực tiếp hóa thành một đạo hàn mang, đi lên chảy ra mà đi. Xe kia đỉnh, như là đậu hũ bị tắt mở, kia một nửa thân đao, xuyên thấu trần xe. Phát ra phù một tiếng. Nương theo lấy một đạo kêu rên, sau đó bình tĩnh lại. Tí tách. Tí tách. Sau một lát, sền sệt máu tươi từ trần xe đầu kia thật dài trong khe hở chảy xuống. Tần Thiên hừ lạnh một tiếng, tay phải vỗ trần xe. Cuộn trào hỏa hồng sắc chân nguyên chi lực bộc phát. Cái kia còn chưa kịp nhỏ giọt xuống máu tươi trong nháy mắt bị bốc hơi rơi. Mà nhận Tần Thiên cái này một cỗ chân nguyên chi lực chấn động, phía trên kia thi thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, rơi vào trước đầu xe phương cách đó không xa. Tại đèn xe chiếu xuống có thể thấy rõ kia là một người mặc y phục tác chiến thân hình cao lớn ngoại quốc nam nhân. Cổ họng của hắn chỗ bị Tần Thiên vừa rồi bẻ gãy kia một nửa thân đao cho quán xuyên chết đến mức không thể chết thêm. Các ngươi ở lại đây, không muốn xuống xe. Tần Thiên đối Mộ Khuyên Thành các nàng nói. Nói xong, hắn đẩy cửa xe ra đi xuống. Giờ phút này, chu vi ngoại trừ xe ánh đèn bên ngoài, địa phương khác đều là đen kịt một màu. Mây trên trời tầng đem mặt trăng cho che lại. Tốt một mảnh dạ hắc phong cao thời điểm. Chính là giết người tốt thời gian. Sàn sạc. Cơn gió quét mà qua, hai bên đường cây cối chập chờn phát ra rất nhỏ tiếng vang. Tần Thiên chắp hai tay sau lưng đứng bình tĩnh ở nơi đó, sắc mặt của hắn bình tĩnh vô cùng, ánh mắt lại sâu thúy như biển. Thật không biết các ngươi dũng khí từ đâu tới, cũng dám tại trên địa bàn của ta động thủ với ta. Tần Thiên nhẹ giọng cười, trong mắt tràn đầy trào phúng. Sưu, sưu. Hắn câu này nỉ non rơi xuống, hai đạo tiếng xé gió vang lên. Chỉ gặp hai đạo bóng đen từ phía sau hắn xuất hiện. Nhảy lên thật cao, trong tay riêng phần mình nắm lấy một cái dao quân dụng, hướng phía Tần Thiên phía sau đâm tới. Tốc độ nhanh đến cực điểm. Đến mức sinh ra kình khí, đem trên mặt đất cho bụi đều quét sạch mà ra. Cẩn thận. Mộ Khuyên Thành ngồi ở trong xe thấy cảnh này, vô ý thức hô. Hô xong về sau nàng mới nhớ tới Tần Thiên thực lực đáng sợ, không khỏi âm thầm cười một tiếng, mình đây là dư thừa lo lắng. Quả nhiên, Tần Thiên động. Hắn bỗng nhiên xoay thân thể lại, mang trên mặt giống như cười mà không phải cười thần sắc. Hai tay nhẹ nhàng nhô ra. Như linh dương móc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm, người bên ngoài đều thấy không rõ lắm hắn là thế nào xuất thủ, chờ đến thấy rõ ràng về sau, Tần Thiên hai tay đã bắt lấy kia hai thanh sắc bén dao quân dụng. Đúng thế. Cứ như vậy tay không tấc sắt địa cầm. Kia hai đạo bóng đen trên mặt tràn đầy vẻ không dám tin. Thừa dịp ô tô đèn xe ánh sáng chiếu xạ, Tần Thiên thấy rõ ràng hình dạng của bọn hắn. Từ gương mặt đến xem cũng không phải là người châu Á, mà là phương Tây gương mặt. Đồng thời trên người của bọn hắn đều mặc y phục tác chiến, nhìn giống như là binh sĩ hay là lính đánh thuê. Từ vừa rồi hai người này một kích đến xem, Tần Thiên suy đoán bọn hắn thực lực hẳn là ở vào hậu thiên nhất lưu đỉnh phong. Cái này khiến Tần Thiên cảm thấy phi thường kinh ngạc, sau đó nhíu mày. Những người này tại sao lại muốn tới giết hắn? Không có thời gian suy nghĩ nhiều, hai người này nhìn thấy Tần Thiên bắt lấy bọn hắn giao quân dụng, sắc mặt đại biến phía dưới, sau đó đột nhiên dùng sức, muốn từ Tần Thiên trong tay rút về giao quân dụng. Nhưng bọn hắn liền xem như đã dùng hết bú sữa mẹ khí lực, rút cũng không rời giao quân dụng. Phảng phất trước mắt cái này hoa cổ thiếu niên tay tựa như là đá kim cương, hoàn toàn lôi kéo bất động. Keng! Ngay sau đó, tại hai cái này ngoại quốc lính đánh thuê kia không dám tin ánh mắt bên trong, Tần Thiên nhẹ nhàng dùng sức. Theo một đạo giòn vang truyền ra, sau đó liền thấy kia hai thanh sắc bén dao quân dụng lại bị Tần Thiên ngạnh sinh sinh cho bẻ gãy. Một màn này thật hù đến hai cái này lính đánh thuê. Đây là người sao? Trong mắt của bọn hắn tràn đầy không dám tin, dọa đến toàn thân đều đang run rẩy, linh hồn đều kém chút bay ra ngoài. Phải biết, trong tay bọn họ giao quân dụng cũng không phải bình thường vật liệu chế tác mà thành, mà là sử dụng cứng rắn nhất hợp kim tạo ra binh khí kỳ phong lợi trình độ, đủ để đâm xuyên số centimet thép tấm. Thế nhưng là, dạng này sắc bén giao quân dụng chẳng những không tổn thương được đối phương, ngược lại còn bị đối phương dùng man lực cho bẻ gãy. Người này quá kinh khủng. Hai người này căn bản cũng không có nửa điểm công kích tâm tư. Muốn lui lại. Hừ, muốn đi. Tần Thiên ánh mắt ngưng tụ, nhẹ nhàng cười một tiếng, thân hình khẽ động, hướng phía trước vọt tới. Nhưng thân hình hắn vừa động, lông mày chính là hơi nhíu lại. Sưu. Một viên đạn, lấy mắt thường không thể gặp tốc độ chảy ra mà đến thẳng đến Tần Thiên mi tâm. Tần Thiên sắc mặt vẫn như cũ không thay đổi, hắn vươn tay ra, hai ngón tay như là cương thiết, vững vàng kẹp lấy một phát bắn tới đạn. A, tay bắn tỉa. Có chút ý tứ. Vuốt vuốt trong tay nóng hổi đầu đạn, Tần Thiên nhẹ nhàng cười một tiếng, tay phải tùy ý một điểm, hai đạo cương khí bay ra, chui vào kia hai cái lính đánh thuê đan điền trong bụng. Phá hết bọn hắn khí hải, đối bọn hắn tạo thành thương tổn không nhỏ, hạn chế bọn hắn năng lực hành động. A, ngươi là quái vật sao? Ngay cả đạn ngươi cũng có thể đỡ được, đáng chết, đáng chết. Bắc Âu thần tộc tình báo phạm sai lầm, người này, so trong tình báo càng thêm đáng sợ. Một cái lính đánh thuê nhìn thấy Tần Thiên vậy mà tiếp nhận đạn, dọa đến hoa hoa quái khiếu, lời nói không mạch lạc. Bắc Âu thần tộc. Nghe được bốn chữ này, Tần Thiên lông mày lập tức trùng điệp vẩy một cái. Hắn nhớ tới tới. Trước mấy ngày tại Kinh Nương Hồ bên trong, giết chết cái kia hồng lục đỉnh đệ tử vô bớt. Hắn không phải danh xưng trên người mình chảy xuôi Bắc Âu thần tộc máu tươi sao? Nói như vậy, những người này từ nước ngoài lại tới đây đối với hắn tiến hành tập sát, là bởi vì kia cái gọi là Bắc Âu thần tộc tại phía sau màn giở trò. Bất quá bây giờ cũng không phải là thời điểm nghĩ cái này. Bởi vì cái kia núp trong bóng tối bắn súng ra hỏa muốn bỏ chạy. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 212. Hắn là ma duyệt. Lập tức, Tần Thiên hướng phía Mộ Khuyên Thành các nàng nói ra. Các ngươi ở lại đây không nên rời đi, ta đi một chút liền về. Nói, hắn tiện tay tại Mộ Khuyên Thành các nàng chu vi bố trí một đạo trận pháp. Sau đó thả người bay vọt mà đi, rất nhanh liền biến mất trong đêm tối. Tần Thiên cũng không lo lắng có người dùng kế điệu Hổ Ly Sơn hướng dẫn mình rời đi, sau đó đối Mộ Khuynh Thành các nàng ra tay. Vừa rồi hắn tiện tay bố trí cái kia đạo linh trận có được rất mạnh lực phòng ngự, ngăn cản súng ngắm đạn là không có vấn đề. Mà lại, chỉ cần có người đối với các nàng tiến hành công kích, Tần Thiên liền có thể trước tiên cảm ứng được bằng nhanh nhất tốc độ gấp trở về. Dù sao, hắn hiện tại đơn thuần lấy tốc độ mà nói có thể đột phá vận tốc âm thanh. Coi như hắn rời đi các nàng mấy cây số, chỉ cần nguyện ý trở lại Mộ Khuynh Thành bên cạnh bọn họ, chỉ cần vài giây đồng hồ là được rồi. Cho nên hắn căn bản cũng không lo lắng điểm này. Nhìn thấy Tần Thiên rời đi, Vương Tuyết Mi trong mắt tràn đầy lo lắng. Hắn sẽ không ra chuyện gì à? Vương Tuyết Mi hỏi. Yên tâm đi, năng lực của hắn lợi hại đâu, trên thế giới này có thể thương hắn người còn không có xuất sinh đây. Mộ Khuynh Thành không có chút nào lo lắng, mà là cười khanh khách nói. Nghe vậy, Vương Tuyết Mi sững sờ, nhẹ gật đầu. Nàng nhớ tới Tần Thiên lần kia tại Kinh Nương Hồ triển hiện ra kinh khủng năng lực. Cũng đúng, lấy năng lực của hắn bắn nhắm liên tục kích thương đều đánh không thương tổn hắn, hẳn là sẽ không ra chuyện gì. Trong đêm tối có người đang phi nước đại. Người này gánh vác lấy một cái súng ngắm, tốc độ chạy cực nhanh. Hắn tay chân cùng sử dụng, bất kỳ cái gì chướng ngại ở trước mặt của hắn đều như giẫm trên đất bằng. Không có khả năng, hắn là ma dược, hắn đơn giản cũng không phải là người, tại vừa rồi dưới tình huống đó, sắc trời đen như vậy ngầm, hắn vậy mà có thể tiếp được ta đánh ra đạn bắn lén, quá kinh khủng. Người này đồng dạng là phương Tây gương mặt, thân hình cao lớn. Trên người hắn trang bị cực kỳ tinh lương, còn đeo kính nhìn đêm. Nhưng giờ phút này trên mặt của hắn tràn đầy vẻ hoảng sợ, như là gặp ma. Từ tầm tới tình báo tới nói, đối phương đích thật là một cái nguyên cương cảnh đại tông sư, có được lực lượng vô cùng kinh khủng. Nhưng trên tình báo cũng không có viết hắn có thể đỡ được đạn. Hơn nữa còn là đặc chế đạn súng bắn tiệp. Vẫn là tại vừa rồi loại kia trong đêm tối đánh đi ra một thương, đối phương vẫn còn đang đánh đấu ở trong mượn kia phát đạn. Như thế năng lực đã không phải là hắn có thể hiểu được. Trốn. Lập tức trốn. Một thương không trúng, lập tức tròn độn ngàn dặm, vị này huyết lang lính đánh thuê đoàn tay bắn tỉa cũng không chút nào do dự lựa chọn đào tẩu. Kiến thức vừa rồi kia không phải người một màn về sau, trong lòng của hắn sát cơ đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một mảnh trái tim băng giá sợ hãi. Chỉ có lập tức đào tẩu, hắn mới có một chút hy vọng sống. Nhưng, sau một khắc, hắn đào tẩu thân hình bỗng nhiên ngừng. Trên mặt vẻ hoảng sợ càng đậm. Bởi vì ở phía trước của hắn, nhiều một thân ảnh. Một đạo chắp hai tay sau lưng thân ảnh. Từ nhìn ban đêm nghi nhìn sang có thể thấy rõ đạo này thân ảnh. Vừa rồi không phải liền là bị hắn bọc tại đầu ngắm bên trong cái kia đáng sợ thiếu niên tông sư sao? Hắn! Hắn tại sao lại ở chỗ này? Tên này huyết lang lính đánh thuê tay bắn tỉa rung động. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra đối phương tại cách này thời gian ngắn ngủi bên trong đã giải quyết hắn hai tên đồng bạn, sau đó còn chạy tới trước mặt của hắn, đem hắn cho chặn lại. Quá kinh khủng. Không chút do dự. Hắn lập tức thay đổi phương hướng tiếp tục chạy như điên. Rất nhanh, liền biến mất tại giữa tầm mắt. Tần Thiên cười nhạt một tiếng. Ngươi, là chạy không thoát. Mười mấy giây về sau. Vị này huyết lang lính đánh thuê đoàn tay bắn tỉa lại một lần nữa ngừng. Bởi vì, vừa rồi cái kia tuổi trẻ cường giả, không biết lúc nào lại chạy tới trước mặt hắn. Trên mặt hắn vẻ hoảng sợ càng thêm mãnh liệt. Nặng nề mà thở hổn hển mấy cái, sau đó hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên, dùng một ngụm cứng nhắc vô cùng tiếng sao nói ra. Chúng ta đều nghĩ sai, ngươi, so trên tình báo thực lực càng khủng bố hơn, không nghĩ tới. Ngươi vậy mà có thể tiếp được ta vừa rồi viên kia đạn. Tần Thiên sắc mặt bình tĩnh nhìn xem hắn. Đạm mạc nói ra. Các ngươi chuyện không nghĩ tới còn nhiều nữa. Nói đi, ai phái các ngươi tới? Trên thực tế hắn đã đoán được. Những người này, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là kia cái gọi là Bắc Âu thần tộc phái tới. Có phải là vì cho mình giết chết cái kia vô bớt báo thù? Bất quá! Nếu quả như thật là như vậy, kia Bắc Âu thần tộc thủ đoạn cũng quá cay gà đi. Những người này mặc dù tinh thông đạo của ám sát, nhưng này đối với người bình thường hữu hiệu mà thôi. Đối với mình mà nói, dạng này sâu kiến đơn giản chính là đưa đồ ăn. Muốn thật muốn giết mình, phổ thông vũ khí nóng là không thể nào thành công. Tại vũ khí nóng bên trong chỉ có những cái kia cỡ lớn vũ khí hạng nặng, hoặc là đạn đạo mới có thể uy hiếp được chính mình. Hừ, nói cho ngươi lại như thế nào? Cái này lính đánh thuê cười lạnh nói. Bắc Âu thần tộc đã ban bố một cái treo thưởng, bọn hắn dùng 2 tỷ đô la mua tính mạng của ngươi, chúng ta huyết lang lính đánh thuê đoàn đã tiếp nhận vấn đề này, trừ cái đó ra, còn có mấy cái sát thủ lính đánh thuê đoàn tổ chức đều tiếp nhận nhiệm vụ, ta cũng không tin, nhiều như vậy nhất lưu sát thủ lính đánh thuê hội tụ tại tòa thành thị này vây giết ngươi cũng thành công không được. Đối với lời nói này, Tần Thiên tự nhiên là khịt mũi coi thường. Như tới đều là dạng này cặn bã, coi như đến cái mấy vạn người, mình lại có sợ gì. Bất quá, đối phương đúng là ứng chứng hắn phỏng đoán. Những người này xuất hiện ở đây quả nhiên là bởi vì chính mình giết Hồng Lục đỉnh người đệ tử kia vô bớt. Bắc Âu thần tộc. Tần Thiên khóe miệng có chút vểnh lên. Đã đối phương dám như thế trắng trợn địa dùng treo thưởng mua mình mệnh, như vậy mình cũng không ngại động động tay đem cái này cái gọi là Bắc Âu thần tộc nhổ tận gốc. Bất quá, đối phương vậy mà dùng 2 tỷ đô la đến mua tính mạng của mình, điểm này Tần Thiên thật đúng là không nghĩ tới. Xem ra, mình bây giờ thực lực tăng lên, không những ở Hoa Cổ tạo thành cực lớn chấn động, đối với nước ngoài một chút tổ chức mà nói cũng là uy hiếp cực lớn. Tần Thiên ngay tại thầm nghĩ. Lúc này, cái kia lính đánh thuê tay bắn tỉa bỗng nhiên từ phía sau rút ra một cái màu bạc súng ngắn, nhắm ngay Tần Thiên. Chợt bóp lấy cò súng. Đi chết đi. Ầm. Nương theo lấy một đạo quát chói tai, tiếng súng vang vọng an tĩnh đêm tối. Chi này màu bạc súng ngắn là trải qua đặc thù cải tạo, bên trong đạn càng là như vậy. Có thể nói, súng lục này uy lực đủ để tại khoảng cách gần bên trong đánh chết một cái nguyên cương cảnh đại tông sư. Mà thanh này súng ngắn mới là cái này lính đánh thuê tay bắn tỉa cuối cùng áp chủ bài. Hắn tin tưởng vững chắc. Tin tưởng vững chắc một thương này phía dưới không ai có thể còn sống. Nhưng tiếp xuống phát sinh một màn triệt để phá hủy lòng tin của hắn, để cả người hắn đều lâm vào vô biên trong tuyệt vọng. Chỉ gặp Tần Thiên tay phải không biết lúc nào đã ngẩng lên. Hai ngón tay bên trong, thình lình kẹp lấy một phát đầu đạn. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 213. Săn giết. Vừa rồi hắn thanh này súng ngắn bắn ra đi đạn đầu đạn. Không có khả năng. Ngươi là ma dược sao? Đúng, ngươi nhất định là ma dược. Lính đánh thuê đều choáng váng, thân thể run rẩy, tự lẩm bẩm. Cái này tuổi trẻ hoa cổ cường giả, vậy mà khủng bố như vậy sao? Ngay cả hắn thanh này cải tạo qua súng ngắn đạn đều có thể tiếp xuống. Giờ khắc này, nội tâm của hắn tự tin, sinh ra dao động. Đối mặt dạng này một cái đáng sợ tồn tại, bọn hắn những sát thủ này lính đánh thuê thật có thể thành công sao? Ma dược. Có lẽ, đối với các ngươi những người này tới nói, ta chính là ma dược đi. Tần Thiên nhẹ nói xong tay phải hất lên. Hưu. Trong tay đầu đạn, lấy mắt thường không thể gặp tốc độ vung ra chui vào cái này không may ra hỏa trong mi tâm. Lính đánh thuê mở to hai mắt nhìn thân thể cứng đờ ngã xuống. Đến chết. Trong mắt của hắn, vẫn như cũ mang theo nồng đậm không dám tin cùng hoảng sợ. Ha ha, mấy đại sát thủ lính đánh thuê đoàn tổ chức. Đã tới, vậy liền vĩnh viễn lưu tại mảnh đất này đi. Trong đêm tối truyền đến Tần Thiên nỉ non thanh âm, sau đó hắn thả người nhảy lên, biến mất không thấy gì nữa. Mộ Khuyên Thành bọn hắn, cũng nghe đến kia một đạo to lớn tiếng súng. Lập tức một trái tim lập tức nhấc lên. Kia hai cái bị Tần Thiên chế phục, đã mất đi năng lực hành động huyết lang lính đánh thuê đồng dạng nghe được tiếng súng. Lập tức trên mặt của bọn hắn, lộ ra vẻ mừng như điên. Ha ha, ha ha ha. Hắn chết chắc cây súng lục kia là trải qua cải tạo, có thể tại khoảng cách gần xuyên qua thép tấm, cái kia Tần Thiên Long tuyệt đối chết chắc. Một cái lính đánh thuê cười ha ha, coi là Tần Thiên chết chắc. Một cái khác lính đánh thuê đồng dạng cuồng tiếu. Nghe được bọn hắn, Mộ Khuynh Thành sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Trong lòng không cách nào ức chế mà hiện lên ra một vòng lo lắng. Vương Tuyết Mi cùng Tiểu Phỉ càng là biến sắc. Nhưng lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên. Thật sao? Xem ra ta nhất định là muốn để các ngươi thất vọng. Nghe được đạo thanh âm này, Mộ Khuynh Thành trong lòng các nàng một tia lo lắng lập tức biến mất không còn tăm tích. Kia hai cái lính đánh thuê thì là mặt mũi tràn đầy không dám tin. Trong đêm tối, một thân ảnh chắp hai tay sau lưng chậm rãi đi tới. Chính là Tần Thiên. Ngươi! Làm sao có thể, ta rõ ràng nghe được tiếng súng vang, cây thương kia là trải qua cải tạo, nguyên cương cảnh võ giả đều ngăn cản không nổi đạn uy lực, ngươi làm sao có thể không chết? Một cái lính đánh thuê chỉ vào Tần Thiên, không dám tin nói. Loại kiến cỏ tầm thường, chỉ là đạn liền muốn làm tổn thương ta. Các ngươi quá mức ngây thơ. Tần Thiên ngạo nghễ mà đứng, lạnh lùng nói ra. Yên tâm đi, các ngươi sẽ không cô đơn, những người khác, rất nhanh liền tới tìm các ngươi. Nghe nói như thế, hai cái lính đánh thuê sững sờ. Chợt, một đạo hỏa hồng sắc tia sáng lóe lên một cái rồi biến mất. Hai cái này lính đánh thuê ánh mắt, lập tức lâm vào vô biên hắc ám bên trong. Tiêu diệt bọn hắn về sau, Tần Thiên trở lại xe, mang theo Mộ Khuynh Thành ba người các nàng thẳng đến lưng chừng núi biệt thự. Trên đường đi, Tần Thiên tinh thần lực ngoại phóng, lấy bọn hắn chỗ xe làm trung tâm khuyết tán một cây số. Dù sao, hiện tại Hoa Thành đã bị mấy cái sát thủ lính đánh thuê tổ chức xâm lấn, khắp nơi đều tràn ngập sát cơ. Vì Mộ Khuynh Thành ba người các nàng lý do an toàn, Tần Thiên không thể không cẩn thận một điểm. Bình thường vũ khí nóng mặc dù đối với hắn không tạo được tổn thương gì, nhưng đối với Mộ Khuynh Thành các nàng ba người nữ nhân này, đây chính là uy hiếp chí mạng. Bất quá một mực trở lại Hoa Thành nội thành, bọn hắn cũng không có lại gặp nhận tập kích. Tần Thiên trực tiếp đem Vương Tuyết Ni cùng Tiểu Phỉ đưa về trường học. Dù sao, hai người bọn họ cùng hắn chỉ là bạn học quan hệ, Tần Thiên cũng không tốt mang theo hai người bọn họ về lưng chừng núi biệt thự. Nói như vậy, hắn cũng không biết muốn làm sao cùng lão mụ giải thích. Mà lại hiện tại Tần Thiên bị sát thủ cùng lính đánh thuê để mắt tới, hắn cũng không nguyện ý bởi vì chính mình nguyên nhân để hai cái này vô tội nữ hài tử bị liên lụy. Trở lại lưng chừng núi biệt thự, Mộ Uyển Nhiên đối với Tần Thiên hai người trở về rất cảm thấy kinh hỉ. Sau đó tự mình chuẩn bị bữa tối. Tần Thiên quan sát một chút mẫu thân thực lực, phát hiện nàng đã ngưng tụ ra chân khí, cũng chính là bước vào hậu thiên tam lưu thực lực. Bất quá bây giờ Mộ Khuynh Thành thực lực đã nhanh muốn bước vào hậu thiên nhị lưu, giữa hai người vẫn còn có chút chênh lệch. Mặc dù Mộ Uyển Nhiên những ngày này đều tại lưng chừng núi biệt thự không có ra ngoài, nhưng nàng ngày thường thời gian cũng không phải toàn bộ đều dùng để tu luyện, đối với công ty, nàng vẫn là tại viễn trình thao túng. Dù sao, công ty là Tần Thiên phụ thân lúc sinh tiền lưu lại tâm huyết, Mộ Uyển Nhiên cũng không hy vọng cứ như vậy vứt bỏ rơi. Đối với cái này, Tần Thiên cũng không có gì nhị, hắn biết phụ thân lúc sinh tiền lưu lại cái công ty này cũng coi là mẫu thân một loại ký thác tinh thần. Mà lại, hắn cũng có cực lớn tự tin, chờ đến hắn tương lai tu vi cao hơn về sau, hắn tùy thời có thể lấy tăng lên người bên cạnh thực lực kéo dài tuổi thọ của các nàng. Bồi tiếp mẫu thân cùng tiểu dì ăn cơm xong về sau, Tần Thiên liền trực tiếp đi ra lưng chừng núi biệt thự. Đã trễ thế như vậy ngươi còn muốn đi chỗ nào? Mộ Uyển Nhiên oán trách nói, tiểu tử này vừa mới trở về, không bồi mình hảo hảo trò chuyện, đã trễ thế như vậy lại muốn ra ngoài làm cái gì? Ta đi xử lý một chút việc nhỏ, rất nhanh liền trở về. Tần Thiên an ủi. Đối với cái này, Mộ Uyển Nhiên cũng không có nói thêm cái gì. Dù sao, hiện tại nhi tử, nhưng đã không còn là trước kia cái kia thư sinh yếu đuối. Con của nàng, là tu tiên giả. Là có được đưa tay ở giữa rời sông lớp biển uy năng siêu cấp cường giả. Hắn muốn đi làm sự tình, khẳng định là chuyện quan trọng, thân là mẫu thân, nàng chỉ có ở sau lưng ủng hộ. Tần Thiên đi ra lưng chừng núi biệt thự, đứng tại chân núi. Hắn nhắm mắt lại, Nê Hoàn Cung trong tinh thần chi lực, điên cuồng tuôn ra ra. Sau đó lấy hắn làm trung tâm, hướng phía chu vi lan tràn mà đi. 100 mét, 500 mét, 1000 mét. Rất nhanh, Tần Thiên tinh thần lực liền cơ hồ đem toàn bộ Hoa Thành nội thành bao phủ. Theo tinh thần lực bao phủ toàn bộ Hoa Thành nội thành, vô số tiếng ồn ào, vô số tràng cảnh lập tức hóa thành một cỗ khổng lồ tin tức tràn vào trong đầu của hắn. Một loại xưng cảm giác tràn ngập Tần Thiên não hải. Bất quá hắn không có để ý, cũng không có kinh hoàng. Hắn đem những này tràng cảnh toàn bộ loại bỏ rơi, trong đầu nhìn thấy Hoa Thành chậm rãi biến thành đen kịt một màu. Mà tại cái này đen nhánh trong Hoa Thành có vô số điểm sáng. Những điểm sáng này có màu trắng, có màu đỏ. Màu trắng đại biểu cho người bình thường, mà màu đỏ đại biểu cho khí huyết tràn đầy, đồng thời có võ nghệ cao thủ. Những này điểm sáng màu đỏ cũng có ảm đạm, cũng có sáng tỏ đại biểu cho thực lực càng tăng mạnh hơn hoành. Tổng thể, những này điểm sáng màu đỏ số lượng chiếm cứ tất cả ánh sáng chút 1/10. Cái này mang ý nghĩa, cái này 1/10 điểm sáng đều người mang võ nghệ. Tần Thiên giật nảy cả mình, không nghĩ tới, Hoa Thành tu võ giả lại còn nhiều như vậy. Đón lấy, Tần Thiên lại đem những cái kia phổ thông điểm sáng màu trắng loại bỏ rơi, cuối cùng khóa chặt một chút tàn mát ra âm u, cùng lúc trước hắn giết chết mấy cái kia huyết lang lính đánh thuê đồng dạng khí tức điểm sáng màu đỏ phía trên. Không có gì bất ngờ xảy ra, những người này đều là chui vào Hoa Thành đối phó mình sát thủ, lính đánh thuê. Như vậy, săn giết liền từ giờ trở đi đi. Tần Thiên thì thảo nói, sau đó chân phải đạp lên mặt đất, lưu lại một cái dấu chân thật sâu. Mà cả người hắn, vọt thẳng trời mà lên. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 214. Đổ máu chi dạ. Từ lưng chừng núi biệt thự thông hướng Hoa Nam học viện trên đường. Có một thế giới nhất lưu tổ chức sát thủ tay bắn tỉa mai phục. Hắn lựa chọn lấy địa phương cực kỳ bí ẩn, đồng thời tầm mắt vô cùng tốt. Chưa hề đến nơi đây mai phục xuống tới đến nay, đã có suốt cả ngày. Nhưng, cái này suốt cả ngày, hắn cũng không có động qua. Thậm chí, ngay cả nháy mắt số lần đều rất ít. Bởi vì hắn muốn ở chỗ này đi săn. Thú một cái danh chấn thế giới cường giả tính mệnh. Dựa theo tình báo mà nói, cường giả kia là một cái hoa cổ thiếu niên, có được nguyên cương cảnh đại tông sư thực lực. Uy danh hiển hách Hồng Lục Đỉnh chính là bị hắn giết chết. Cho nên, tên này sát thủ không có chút nào dám khinh thường đối phương. Hắn ở chỗ này chờ đợi đối phương từ trên con đường này trải qua, sau đó hắn sẽ bóp cò, đem trong nòng súng đạn bắn ra đi kết thúc rơi đối phương tính mệnh. Hắn thanh này súng ngắm là trải qua cải tạo. Bởi vì trong tình báo nói kia Tần Thiên Long năng lực cực kỳ khủng bố, có thể tiếp được đạn bắn lén. Cho nên, hắn vận dụng thanh này trải qua cải tạo siêu cấp súng ngắm. Thanh này súng ngắm tầm bắn đạt đến đáng sợ 5.400 mã. Cũng chính là 5 cây số. Đồng thời, tại khoảng cách này bên trên thanh thương này bắn ra đi đầu đạn còn có thể bảo trì tốc độ siêu thanh phi hành, đồng thời có được cực kỳ khủng bố lực sát thương. Cái này tương đương kinh khủng. Chỉ sợ, tại thanh này súng ngắm phía dưới, phổ thông nguyên cương cảnh cao thủ tuyệt đối không có khả năng còn sống. Chỉ là, tên này tay bắn tỉa cũng không biết hắn đối mặt chính là dạng gì tồn tại đáng sợ. Sau một lát, tên này một mực duy trì không nhúc nhích sát thủ có động tác. Tay phải của hắn vẫn như cũ nâng súng bắn tỉa, mà tay trái của hắn thì là chậm rãi hướng xuống trong túi mặt lấy ra một bao lương khô. Cắn mở. Sau đó luồn vào miệng bên trong cắn một cái. Oanh! Ngay tại hắn vừa mới tiến hành nhấm nuốt động tác này thời điểm, trên đỉnh đầu vị trí bỗng nhiên truyền đến một đạo tiếng xé gió. Tên này sát thủ trong lòng lập tức kinh hãi vô cùng. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Trong tầm mắt, Một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp hướng phía hắn ầm vang rơi xuống. Cùng nương theo lấy một đạo hào quang màu đỏ rực lóe lên một cái rồi biến mất. Xoẹt. Máu tươi trong không khí phun ra mà ra. Tên này sát thủ thân thể đột nhiên cứng đờ, trong mắt tràn đầy vẻ không dám tin, hắn không thể tin được, mình vậy mà liền chết đi như thế. Cái thứ nhất, sát thủ thân thể ngã trên mặt đất, lờ mờ, hắn cuối cùng nghe được ba chữ này. Tần Thiên lãnh đạm nhìn xem bị mình đánh giết tên sát thủ thứ nhất, sau đó không chút nào dừng lại đạp chân xuống mặt đất, cả người lại một lần nữa đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hoa Thành, một nhà cấp 5 sao đại tiểu điếm phòng tổng thống bên trong. Một người mặc áo choàng tắm, trên cánh tay hoa văn một mực bọ cạp ngoại quốc nam tử, đang ngồi ở trên ghế sơn A, lơ, o, nơ, gơ, trong tay bưng lấy một cái máy tính bảng đang quan sát video. Trong video phát ra là một trận quyết đấu. Rõ ràng là Tần Thiên cùng Hồng Lục Đỉnh tại Kinh Nương Hồ chiến đấu video. Rất nhanh, video phát ra hoàn tất. Nam tử đem máy tính bảng buông xuống, bưng lên một chén rượu đỏ chập chờn, nỉ non tự nói. Từ trong video nhìn kia, Tần Thiên Long không hổ là hoa cổ trẻ tuổi nhất thiếu niên tông sư, hắn có thể đánh giết Hồng Lục Đỉnh, đồng thời có thể đỡ được súng ngắm đạn, loại thực lực này, phổ thông sát thủ căn bản giết không được hắn. Nam tử này là một sát thủ danh hiệu bọ cạp, nhưng hắn cũng không thuộc về bất kỳ một cái nào tổ chức sát thủ. Bởi vì hắn là độc lai độc vãng. Mặc dù là độc thân, nhưng hắn thực lực tại sát thủ giới lại là uy danh hiển hách. Đủ để đứng vào 10 vị trí đầu. Tại hắn kiếp sống sát thủ bên trong, làm qua hơn 100 đơn ám sát, xác suất thành công cao tới 99%. Toàn thế giới chết ở trong tay hắn tiên thiên tôn sư cũng vượt qua 10 người. Lúc đầu hắn cũng không phải là quá nghĩ đến hoa cổ ám sát dạng này một vị cao thủ, bởi vì hoa cổ danh xưng là sát thủ phần mộ, tại hoa cổ hành động, xác suất thành công muốn so tại cái khác quốc gia thấp rất nhiều. Nhưng Bắc Âu thần tộc mở ra số tiền thưởng thật sự là để hắn không cách nào cự tuyệt. Đây chính là 2 tỷ đô la. Dạng này một bút kim ngạch, nếu là hắn có thể thành công giết chết cái kia Tần Thiên Long, đầy đủ hắn cả một đời trải qua phú hào sinh hoạt. Vì khoản này treo thưởng, hắn mới tiếp nhận cái này tờ đơn, mạo hiểm tiến vào hoa cổ quyết định ám sát Tần Thiên Long. Thực lực của người này quá cường đại, phổ thông súng ốm đạn dược, căn bản cũng không có thể đối với hắn tạo thành cái uy hiếp gì, khả năng duy nhất, chỉ có cỡ lớn vũ khí hạng nặng mới được. Bọ cạp tự lẩm bẩm, sau một lát, khóe miệng của hắn có chút vểnh lên. Hắn ánh mắt có chút nâng lên, hướng phía góc phòng nhìn sang. Ở nơi đó, có một cái rất lớn hình chữ nhật hộp. Trong cái hộp này, chứa chính là hắn lần này muốn ám sát Tần Thiên Long cỡ lớn vũ khí nóng. Vì đem thứ này đưa đến hoa cổ, hắn xem như bỏ ra cái giá cực lớn. Bất quá, chỉ cần có thể dùng nó giết Tần Thiên Long cầm tới kia một bút kích xù treo thưởng, hết thảy đều là đáng giá. Ha ha, Tần Thiên Long. Xem ra ngươi nhất định là muốn chết trên tay ta, hoa cổ trẻ tuổi nhất thiên tài võ giả, tên thiên tài này, liền để ta đến kết thúc sinh mệnh của ngươi đi. Bỏ cạp tâm tình thật tốt, sau đó đem rượu đỏ trong ly uống một hơi cạn sạch. Hắn đứng lên, lớn cất bước đi qua gian phòng nơi hẻo lánh, mở ra cái hộp kia, đem bên trong vũ khí hạng nặng đem ra. Mà đúng lúc này, oanh! Hắn chỗ gian phòng này pha lê bỗng nhiên nổ tung mà ra. Một bóng người từ trên trời giáng xuống. Biến cố như vậy, lập tức hù dọa bọ cạp, chờ hắn thấy rõ ràng là một bóng người phá cửa sổ mà vào về sau, trong lòng tràn đầy không dám tin. Đây không có khả năng, nơi này chính là lầu 29. Theo bản năng, tay của hắn hướng phía bên hông sờ soạng, ở nơi đó cột một cái bao súng. Hắn đã mò tới súng lục bên hông, sau đó bỗng nhiên rút ra, nhắm ngay đạo này phá cửa sổ mà vào thân ảnh. Nhưng hắn cũng không có cơ hội nữa bóp cò. Tại hắn ánh mắt bên trong, một đạo giải lụa màu đỏ rực lóe lên một cái rồi biến mất. Xuy. Một cái đầu người phóng lên tận trời. Vô tận máu tươi phun ra trên sàn nhà. Cái thứ hai. tại hắn đầu thân tách rời một khắc này, lờ mờ nghe được một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên. Dạng này một màn tại về sau trong vòng nửa giờ, phát sinh ở Hoa Thành từng cách địa phương. Có tiểu điếm, có nhà khách, có trung tâm tắm rửa, cũng có quán nem. Mà mỗi một cách địa phương đều sẽ có người chết đi. Những người này đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là từ nước ngoài chui vào Hoa Thành đến giết Tần Thiên sát thủ cùng lính đánh thuê. Bọn hắn hoặc là trốn ở một nơi nào đó, hay là dung nhập người bình thường bên trong tiến hành ngụy trang. Nhưng vô dụng, mặc kệ bọn hắn là ẩn núp, vẫn là ngụy trang, Tần Thiên đều có thể tinh chuẩn địa tìm tới, sau đó đánh giết. Mà tử trạng của bọn họ cũng không giống nhau. Có yết hầu bị cắt mở, có chửa thủ tách rời, cũng có bị một quyền đánh nổ trái tim. Sát lục vẫn còn tiếp tục. Đêm nay nhất định là một cái buổi tối máu me. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 215. Ngươi là Tần Thiên Long. Oanh. Hoa Thành nơi nào đó đường đi cái khác dưới mặt đất nắp giếng bỗng nhiên tung bay. Một bóng người từ trong đó bay vọt mà ra. Chính là Tần Thiên. Thứ 43 cái. Trong miệng hắn tự lẩm bẩm. Vừa rồi hắn đánh chết một cái trốn ở dòng nước ngầm bên trong sát thủ. Sát thủ kia, vậy mà tại trong đường cống ngầm chôn giấu thuốc nổ. Mà con đường này là Tần Thiên thông hướng trường học con đường. Sát thủ kia vùi lấp thuốc nổ, uy lực của nó đủ để đem một đoạn đường này đều nổ đoạn. Loại kia bạo tạc sinh ra uy lực đều có thể đối Tần Thiên tạo thành uy hiếp. Như Tần Thiên tinh thần chi lực không có cường đại như vậy, thật đúng là không có cách nào tìm tới loại này trốn ở chỗ tối chí mạng uy hiếp. Bất quá, bây giờ Tần Thiên tinh thần chi lực sắp bước vào thần niệm cảnh giới, cho nên tại hắn tinh thần chi lực dò xét phía dưới, những sát thủ này lính đánh thuê nhóm, không chỗ che thân. Đến bây giờ, Tần Thiên chỗ phát hiện sát thủ lính đánh thuê nhóm đến nay đã cơ hồ bị hắn giết hết. Ừ, cái cuối cùng. Tần Thiên thì thào nói quyết định một cái phương hướng, lại một lần nữa phóng lên tận trời. Lúc này, tại Hoa Thành trên đường phố, một cái cùng người bình thường cách ăn mặc bộ dáng ngoại quốc nam nhân ngay tại chậm rãi đi tới. Ánh mắt của hắn tùy ý đánh giá trên đường phố các mỹ nữ, nhìn nhàn nhã vô cùng. Nhưng là, nếu là cẩn thận đi quan sát, sẽ phát hiện ánh mắt của hắn so trên trời liệp ưng còn muốn sắc bén. Cơ thể của hắn thời thời khắc khắc đều tại có chút căng thẳng, phảng phất có thể trong nháy mắt bộc phát ra kinh thiên nhất kích. Ừ, hắn đang hành tẩu. Đột nhiên, ánh mắt có chút ngưng tụ, một cỗ bị người để mắt tới cảm giác, từ đáy lòng hiện lên. Loại cảm giác này thật sự là quá tệ. Làm một cấp thế giới lính đánh thuê thường xuyên đều cùng sinh tử liên hệ, đối với loại cảm giác này, hắn thật sự là phi thường mẫn cảm. Ha ha, có người để mắt tới ta rồi. Ngoại quốc trong lòng nam nhân cười lạnh không thôi, nỉ non nói. Dựa theo tình báo kia, Tần Thiên Long đang từ Hoa Cổ Hoa Bắc hướng trở về, mà lại đồng bạn cũng không có tin tức gì truyền đến, hẳn không có nhanh như vậy đến mới đúng, như vậy, để mắt tới ta người sẽ là ai chứ? Chẳng lẽ là trong tòa thành này chính thức lực lượng hay sao? Có lẽ, Hoa Cổ Thiên Kiếm. Vừa nghĩ tới Hoa Cổ cái kia thần bí chính thức tổ chức, ngoại quốc nam tử ánh mắt càng thêm nguy hiểm. Chẳng cần biết ngươi là ai, dám đem mục tiêu đánh tới trên người của ta, đó chính là ngươi bất hạnh. Ta là thế giới nhất lưu lính đánh thuê, giết người vô số, chết trong tay ta cao thủ đếm không hết. Nếu là ngươi chủ động muốn chết, không cần biết ngươi là người nào, vậy liền đi chết tốt. Nghĩ như vậy, cái này ngoại quốc nam tử áng mắt ngưng tụ, khí tức trên thân, vậy mà một nháy mắt yếu ớt tới cực điểm. Sau đó thân hình trong đám người vặn vẹo mấy lần, rất nhanh liền đã mất đi bóng dáng. A, ngay tại giữa không trung lướt đi, Tần Thiên bỗng nhiên nhíu mày. Tại cảm giác của hắn ở trong, kia một cái mục tiêu cuối cùng, khí tức vậy mà tại trong chớp mắt yếu ớt đi xuống, trong ớt hắn lấp lóe điểm sáng màu đỏ, vậy mà biến mất. Tựa hồ đối phương trong nháy mắt liền biến mất tại trong tòa thành thị này đồng dạng. có chút ý tứ, nguyên lai ngươi còn có loại thủ đoạn này, trách không được dám đến giết ta, nếu như là những người khác, có lẽ thật sẽ bị ngươi tránh rơi mất. Tần Thiên nhẹ giọng cười một tiếng, nói ra. Chỉ tiếc, ngươi gặp phải người, là ta à. Nghĩ như vậy, Tần Thiên liền rơi vào một đầu không người trong hẻm nhỏ. Chợt, hắn chắp hai tay sau lưng từ nhỏ ngõ hẻm trong đi ra, cùng dòng người hội tụ vào một chỗ, đi về phía trước. Trong nơi hoàn cung tinh thần chi lực, giờ phút này đã mở ra đến cực hạn. Phương viên một cây số bên trong cảnh tượng toàn bộ đều ánh vào trong đầu của hắn. Mà cái mục tiêu kia khí tức cũng là tại hắn cảm ứng bên trong, như ẩn như hiện. Nhưng không có triệt để gãy mất, cho nên Tần Thiên vẫn là có thể tinh chuẩn mà đem truy tung. Chính là chỗ này. Tần Thiên bước chân, ngừng lại, nhìn xem trước mặt một nhà tên là Mọi Người Vui Trượt Băng Trận. Sau một lát, hắn bước chân, hướng phía nhà này trượt băng trận đi vào. Vừa mới đi vào, cuộn trào tiếng ồn ào cùng tiếng âm nhạc truyền đến. Bên trong ánh đèn lúc sáng lúc tối, vô số nam nam nữ nữ mặc trượt băng dày tại to lớn giữa sân hoạt động lên. Ngẫu nhiên có người làm ra mấy cái độ khó cao trượt băng động tác, dẫn phát một trận thét lên tiếng vỗ tay. Còn có một đám người đứng xếp hàng, hai tay đặt ở bả vai của đối phương bên trên, hình thành một đầu rất dài đội ngũ tại trượt băng giữa sân hoạt động lên. Tần Thiên đứng bình tĩnh ở nơi đó, ánh mắt như điện tại toàn bộ trượt băng giữa sân quét mắt. Giây lát, thân hình hắn khẽ động. Đúng là hai chân ly khai mặt đất 10 cm, chắp hai tay sau lưng, hướng phía trước ngự không mà đi. Nhìn tựa như là có vô hình một đôi trượt băng dày trên chân của hắn mặc đồng dạng. Mà cái này trượt băng trận bên trong tia sáng rất tối, dạng này kỳ lạ một màn, đúng là không có người trước tiên phát hiện. Rất nhanh, Tần Thiên thân thể liền cùng một cách mang theo mũ lưới trai ngoại quốc nam tử song song. Ừ, nhìn ngươi hẳn là lính đánh thuê, nếu như đoán không lầm, hẳn là huyết lang lính đánh thuê cái kia thiên lang. Tần Thiên bỗng nhiên mở miệng nói ra. Trên thực tế, Tần Thiên vừa rồi cùng hắn thân hình ngang bằng thời điểm, đối phương liền đã phát hiện hắn. Nhưng hắn lại đồng dạng không có chú ý tới Tần Thiên, hai chân cũng không có mặt lấy bất kỳ vật gì, bằng không mà nói Tần Thiên bày ra loại năng lực này sẽ để cho hắn tâm thần rung động không thôi. Ngự không phi hành, dù là chỉ có cách mặt đất 10 cm, cũng tuyệt không phải nhân loại có thể làm đến. Đối với Tần Thiên tới gần, hắn cũng không xác định cái này tuổi trẻ hoa cổ thiếu niên đến cùng là ai, còn tưởng rằng là tới đây du ngoạn trượt băng người trẻ tuổi mà thôi, cho nên cũng không có quá mức để ở trong lòng. Nhưng đối phương nói ra được câu nói này, lập tức liền kinh đến hắn. Thiên lang cơ bắp trực tiếp căng cứng tới cực điểm. Hắn nhìn về phía bên cạnh Tần Thiên, con mắt hơi híp, dùng một ngụm rất không lưu loát tiếng sao nói ra. Ngươi là ai? Ha ha, ngươi không phải tới giết ta sao? Vì sao còn muốn hỏi ta là ai? Tần Thiên tử tốn nói. Ừ, ngươi. Ngươi là Tần Thiên Long. Thiên lang ánh mắt bên trong lập tức hiện ra nồng đậm chấn kinh chi sắc. Hắn đi vào hoa cổ, muốn giết người chính là hoa cổ Tần Thiên Long, mà trên tư liệu biểu hiện Tần Thiên Long là một cái thiếu niên tông sư, đồng thời cái này hoa cổ thiếu niên mới mở miệng liền nói ra loại lời này, ngoại trừ Tần Thiên Long, hắn nghĩ không ra cái thứ hai. Chỉ là, hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Vì cái gì Tần Thiên Long về tới Hoa Thành, mà hắn lại không thu được bất cứ tin tức gì. Hắn những cái kia đồng bạn đâu? Còn có cái khác sát thủ lính đánh thuê tổ chức người đâu? Vì cái gì bọn hắn cũng không có một chút tin tức truyền đến. Nếu là hắn biết, giờ phút này toàn bộ trong Hoa Thành trừ hắn ra, cái khác sát thủ lính đánh thuê đều đã bị thanh trừ, có lẽ liền sẽ không chấn định như vậy. Mặc dù chấn kinh tại Tần Thiên Long bỗng nhiên xuất hiện, bất quá Thiên Lang ngoài mặt vẫn là rất bình tĩnh. Hắn là trên thế giới nhất lưu lính đánh thuê, có thủ đoạn là thường nhân không cách nào tưởng tượng. Chết ở trong tay hắn nguyên cương cảnh đại tông sư cũng không phải chưa từng có, cho nên hắn vẫn là có thuộc về mình tự tin. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết tông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 216. Ngươi là chạy không thoát. Tần Thiên Long, ngươi không nên tới tìm ta. Thiên Lang sắc mặt bình tĩnh, hắn cùng Tần Thiên thân hình bảo trì ngang bằng, ngữ khí tràn đầy băng lãnh. Nếu như ta là ngươi, ta sẽ trốn đi, bởi vì ngươi vĩnh viễn không tưởng tượng nổi ta đáng sợ, tiếp xuống, ta sẽ có vô số phương pháp đến giết chết ngươi. Nét mặt của hắn rất bình tĩnh, không có một tơ một hào e ngại. Phảng phất, Tần Thiên uy danh tại trong tai của hắn nghe tới cũng chỉ là bình thường mà thôi. Coi như đối phương có thể giết uy danh hiển hách Hồng Lục Đỉnh thì tính sao? Bởi vì Thiên Lang tự tin, nếu để cho hắn xuất thủ một cái Hồng Lục Đỉnh, hắn cũng có thể đem nó giết chết. Thế giới nhất lưu lính đánh thuê đáng sợ, tuyệt không phải những này khô khan võ giả có thể tưởng tượng. Mà hắn Thiên Lang đáng sợ, lại là thế giới công nhận. Cho nên, hắn từ tiếp vào nhiệm vụ đến bây giờ, trong lòng một chút cũng không có coi trọng vị này hoa cổ cường giả. Cho rằng Tần Thiên coi như lực lượng cường đại tới đâu, cũng cuối cùng chỉ là một giới mãng phu mà thôi. Nghe, ngươi rất có tự tin có thể giết chết ta. Tần Thiên có chút hăng hái nói, hắn rất hiếu kỳ đối phương tự tin đến cùng đến từ chỗ nào. Bởi vì hắn nhìn ra được, cái này cái gọi là thế giới nhất lưu lính đánh thuê, vẹn vẹn chỉ là một vị tiên thiên tông sư mà thôi. Thực lực như vậy, ở trong mắt Tần Thiên cùng bình thường sâu kiến không hay. Nhưng, đối phương lại nói ra loại này tự tin đến, hắn đến cùng từ đâu tới lực lượng. Ha ha, Tần Thiên Long, các ngươi hoa cổ võ giả mãi mãi cũng không hiểu rõ một vị cấp thế giới lính đánh thuê đáng sợ, thủ đoạn của chúng ta tuyệt đối không phải là các ngươi những này hoa cổ võ giả có thể tưởng tượng. Thiên Lang trên mặt tràn đầy cười lạnh. Hắn tinh thông cách đấu đạo của ám sát, bản thân còn là một vị tiên thiên tông sư cường giả, đồng thời chỗ chấp hành qua nhiều lần như vậy nhiệm vụ, chưa hề thất bại qua. Lần này, hắn tin tưởng vững chắc, cũng nhất định có thể thành công hoàn thành nhiệm vụ. Tần Thiên lắc đầu cười một tiếng, nhàn nhạt nói ra. Thật sao? Vậy liền để ta xem một chút tự tin của ngươi đến cùng là cái gì? Nghe vậy, Thiên Lang khóe miệng bỗng nhiên nhích lên. Oanh! Đột nhiên, hắn đấm ra một quyền. Lúc này Tần Thiên vừa vặn trải qua một cây trụ. Một quyền này là Thiên Lang ngưng tụ quanh thân lực lượng một quyền, thân là tiên thiên tông sư hắn đánh ra, không khí đều phát ra cuộn trào âm bạo. Chỉ là, loại thủ đoạn này đối với Tần Thiên tới nói đơn giản không đáng giá nhắc tới. Tần Thiên tùy ý lệch một chút đầu Thiên Lang nắm đấm, liền nặng nề mà đánh vào cây kia cây cột. Trong chốc lát, vô số đá vụn bay tán loạn, Thiên Lang nắm đấm, vậy mà trực tiếp chui vào căn này trên cây cột. A! Dạng này một màn, lập tức dọa đến đám người chung quanh phát ra hoảng sợ tiếng thét chói tai. Rất nhiều người ngã sấp xuống, tràng diện hỗn loạn tưng bừng. Càng xa xôi một chút, những khách nhân thấy cảnh này, cả kinh trong mắt đều trợn tròn. Ta dựa vào, đây là siêu nhân sao? Một cái tuổi trẻ lưu manh miệng bên trong ngậm thuốc lá trực tiếp tuột xuống, hắn còn không có phát giác. Lăng lăng nhìn xem cái kia một quyền đem cây cột đánh ra một cái hố mãnh nhân. Phải biết, cây kia cây cột là cốt thép xi măng đổ bê tông mà thành, cứng rắn vô cùng, coi như dùng đao đến bổ đều làm không ra loại này phá hư. Mà tên kia một quyền liền đem cây cột cho đánh nổ rồi. Đây không phải siêu nhân là cái gì? Một quyền không có đánh trúng Tần Thiên, Thiên Lang nhanh chóng rút ra nắm đấm, cao giọng cười to. Tần Thiên Long, chờ lấy đi, ngươi liền đợi đến ta dùng mọi loại thủ đoạn đến ngược sát ngươi đi. Nói, thân hình hắn bỗng nhiên nhảy lên một cái, đúng là bay vọt mười mấy mét, đi thẳng tới trượt băng trận cổng. Tần Thiên nhẹ giọng nói ra. Ngươi trốn không thoát. Nói, hắn xa xa hướng phía tên côn đồ kia trong tay nhóm lửa, cách bật lửa nắm vào trong hư không một cái. Mượn lửa dùng một lát. Dứt lời. Điểm này đốt cách bật lửa bên trong ầm vang toát ra một đạo kinh thiên hỏa diễm, hóa thành một đạo hỏa diễm trường long. Ngọn lửa kia trường long trên không trung cuồn cuộn lấy, đem toàn bộ trượt băng trần giữa không trung đều bao phủ lại, bốc lên cuồn cuộn khói đặc, hướng phía cổng Thiên Lang quét sạch mà đi. Đồng thời Tần Thiên bước ra một bước, vượt qua mười mấy mét, hướng phía Thiên Long truy kích mà đi. Con bà nội nó, đây là cái gì? Thần tiên sao? Siêu nhân sao? Vẫn là Izon Man. Tận thế muốn tới sao? Tên côn đồ kia dọa đến đặt mông ngồi dưới đất trợn cả mắt lên. Không đơn thuần là hắn trượt băng trận, rất nhiều người thấy cảnh này đều là tâm thần rung động tới cực điểm. Trong phim ảnh nhìn thấy đồ vật, vậy mà tại trong hiện thực thấy được. Làm sao không làm lòng người thần rung động? Oanh! Kia một đạo hỏa long mang theo kinh thiên liệt diễm, hướng phía Thiên Lang bao phủ tới. Hỏa diễm chiếu đỏ lên Thiên Lang khuôn mặt, trong mắt của hắn tràn đầy hàn mang lấp lóe. Đối mặt Tần Thiên chiêu này, hắn chỉ là cười ha ha một tiếng. Tần Thiên Long, ngươi danh xưng cùng Yến Hình Tôn nổi danh cường giả, vẹn vẹn chỉ có thủ đoạn như vậy mà thôi sao? Ha ha, nếu như là như vậy ngươi nhất định phải chết tại trên tay của ta, hiện tại tha thứ không phụng bồi. Dứt lời, Thiên Lang tay phải bỗng nhiên lăng không dương lên. Phúc phúc xùy. Theo động tác của hắn, một chùm màu trắng sương mù trong nháy mắt tràn ngập mà ra, rất mau đem toàn bộ trượt băng trận đều bao phủ. Ánh mắt cũng là bị cái này một cỗ màu trắng sương mù che đậy, để cho người ta thấy không rõ lắm chu vi cảnh tượng. À. Thế là toàn bộ trượt băng giữa sân hoảng sợ tiếng thét chói tai càng thêm bén nhọn mấy phần. Tất cả mọi người sợ mất mật. Mà theo cái này một chùm màu trắng sương mù xuất hiện, Thiên Lang đem tự thân khí tức nổi liếm tới cực điểm, giống như ố linh tưởng gì biến mất tại trong tầm mắt. Đã mất đi Thiên Lang thân ảnh kia, một đạo hỏa long đã mất đi mục tiêu, cũng liền dần dần biến mất không thấy gì nữa. Tần Thiên lông mày hơi nhíu lại. Ngay cả hắn cũng không nghĩ tới đối phương lại còn có thủ đoạn như vậy. Mặc dù ngày này sói chỉ có tiên thiên tông sư thực lực, nhưng loại thủ đoạn này lại là đại đa số người đều làm không được. Xem ra đối phương thân là cấp thế giới lính đánh thuê, cũng là có một chút áp chủ bài thủ đoạn. Tay phải hắn vung lên, một đạo cương khí hóa thành mãnh liệt cuồng phong quét sạch, đem những này màu trắng sương mù thổi tan. Đồng thời, một đạo thanh sắc quang mang từ trên người hắn khuyết tán mà ra, đem ở đây tất cả mọi người bao phủ lại. Những này màu trắng trong sương khói có độc tố, những người bình thường này hút vào về sau, đã rất nhiều người bắt đầu trúng độc. Tần Thiên trực tiếp dùng một hệ chân nguyên chi lực hóa thành sinh mệnh chi lực thanh tẩy toàn trường thân thể tất cả mọi người, thay bọn hắn xua tán đi độc tố. Một lát, trượt băng trận khôi phục bình thường, nhưng là lại đã mất đi Thiên Lang bóng dáng. Bất quá, Tần Thiên sắc mặt không thay đổi chút nào. Hắn ánh mắt hướng phía trước xa xa nhìn lại, phảng phất xuyên qua vô số vách tường chướng ngại, khóa chặt một đạo ngay tại di chuyển nhanh chóng thân ảnh. Ngay tại vừa rồi, hắn tinh thần chi lực cũng sớm đã tại trên người của đối phương lưu lại lạc ấn. Mặc kệ đối phương đi tới chỗ nào, Tần Thiên đều có thể đem hắn vị trí một mực khóa chặt, căn bản đào thoát không xong Tần Thiên truy tung. Ngươi là chạy không thoát. Tần Thiên nhẹ nói. Vừa sải bước ra, biến mất tại trượt băng giữa sân. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 217. Điêu trùng tiểu kỹ. Trong đêm tối, một thân ảnh đang phi nước đại. Trong tâm thần kia một loại bị người để mắt tới cảm giác, vẫn như cũ quanh quẩn không tiêu tan. Ý vị này, tại vừa rồi loại tình huống kia phía dưới, đối phương lại còn có thể đuổi theo mình. Cái này khiến Thiên Lang đôi mắt híp lại thành một đường nhỏ. Bên trong lóe ra cực đoan nguy hiểm quang mang. Mặc dù không biết ngươi đến cùng là thế nào làm được, nhưng đã ngươi như vậy vội vã đi chết, vậy cũng chỉ có thể sớm khởi động giết ngươi kế hoạch. Thiên Lang trong lòng cười lạnh liên tục. Dưới chân động tác càng nhanh, thời gian dần qua cách xa hoa thành nội thành, hướng phía vùng ngoại ô chạy tới. Rốt cuộc, tại một chỗ trong đồng hoang, Thiên Lang dừng bước. Hắn cũng biết, luận tốc độ, hắn là so ra kém thân là nguyên cương cảnh đại tông sư Tần Thiên Long. Tốc độ của đối phương nhanh hơn hắn rất nhiều, mà lại đối phương có thể tại bất luận cái gì tình huống dưới đều có thể đem hắn khóa chặt, vô luận hắn đi tới đó, đối phương đều có thể đuổi tới hắn. Thiên lang không muốn lãng phí thời gian, cho nên trực tiếp dừng lại. Mà lại, nơi này cũng là hắn muốn khởi động kế hoạch chỗ. Tần Thiên Long, nơi này chính là nơi chôn thây ngươi. Thiên lang chậm rãi xoay thân thể lại, liền thấy Tần Thiên chắp hai tay sau lưng, sắc mặt bình tĩnh chậm rãi đi tới. Hai người cách xa nhau 100 mét. Giờ phút này, trên bầu trời tầng mây tiêu tán rất nhiều, mông lung ánh trăng chút xuống cho đại địa bịt kín một tầng nhàn nhạt lụa mỏng. Chu vi tia sáng vẫn như cũ ảm đạm. Nhưng mà ánh mắt hai người lại tựa như tia chớp, có thể khám phá hắc ám trên không trung, đan dệt ra một đạo vô hình hỏa hoa. Tần Thiên lặng lặng mà nhìn xem Thiên Lang, giống như cười mà không phải cười, phảng phất tại nhìn xem một cái không biết lượng sức sâu kiến nhảy nhót. Bị Tần Thiên loại ánh mắt này nhìn xem, Thiên Lang triệt để phẫn nộ. Hừ. Hắn phát ra một đạo hừ lạnh, thân thể dần dần cong lại, trong miệng phát ra như là dã thú trầm thấp gào thét. Sau đó, có thể rõ ràng nhìn thấy trên người hắn cơ bắp trở nên càng thêm cường kiện. Hình thể trở nên to lớn hơn một chút. Đón lấy, hắn há mồm, phát ra một đạo chấn thiên gào thét. Lại là sư tử tiếng giống. Phảng phất cả người hắn hóa thành một đầu chân chính sư tử. Thiên lang tinh thông ám sát, đạo của ám sát, thân là một cấp thế giới lính đánh thuê. Hắn chỗ tinh thông đồ vật thật sự là nhiều lắm. Không chỉ như thế, thực lực của bản thân hắn là một cái tiên thiên tôn sư. Tiên thiên tôn sư thực lực, lại thêm cái khác một chút năng lực cùng vũ khí gia trì, có thể nói thực lực của hắn thẳng bức nguyên cương cảnh đại tôn sư. Thậm chí có thể đánh giết nguyên cương cảnh đại tôn sư. Đã từng hắn thành công chém giết một nguyên cương cảnh đại tôn sư, chỗ dựa vào chính là hắn thực lực bản thân cùng phối hợp đạo của ám sát đem nó xử lý. Chỉ là hắn cũng không biết hắn phải đối mặt Tần Thiên Long cùng bình thường nguyên cương cảnh đại tôn sư có cách biệt một trời. Sâu kiến. Tần Thiên nhàn nhạt nói, thể nội chân nguyên vận chuyển, thấu thể mà ra, hóa thành một mồi lửa cương khí kim màu đỏ đại đao trực tiếp chém xuống. Keng. Đối mặt Tần Thiên vung xuống một đao kia, Thiên Lang nổi giận gầm lên một tiếng, không biết từ trên thân nơi nào lấy ra hai thanh dao quân dụng, giơ lên đón đỡ. Một đạo kim loại va chạm thanh âm truyền ra. Lực lượng khổng lồ xung kích làm cho Thiên Lang liên tục lui lại ba bước mới đứng vững, hai đầu cánh tay trực tiếp tê liệt. Giờ khắc này Thiên Lang trong mắt rốt cuộc có chấn kinh. Không có trực tiếp đối mặt Tần Thiên lực lượng, ngươi mãi mãi cũng không biết hắn chỗ kinh khủng. Một đao kia chỉ là Tần Thiên chân nguyên tùy ý hóa thành cương khí đại đao, cũng không phải là Tần Thiên võ học thần thông, cho nên Tần Thiên cũng không cho rằng một đao liền có thể đem đối phương chém giết. Dù nói thế nào, cái này Thiên Lang cũng là một cái tiên thiên tôn sư, hơn nữa còn là một cái thế giới cấp lính đánh thuê, đối phương khẳng định có nhất định năng lực. Lại chém. Tần Thiên sắc mặt bình tĩnh, lại một lần nữa giơ lên cương khí đại đao, chém xuống. Keng keng keng. Thế là, trong không khí, liền truyền đến líp nha líp nhít va chạm thanh âm. Kia là Tần Thiên đao cương cùng Thiên Lang trong tay hai thanh dao quân dụng sinh ra tiếng va chạm. Thiên Lang không hổ là cấp thế giới lính đánh thuê, chẳng những thực lực thân là tiên thiên tôn sư, đồng thời hắn còn tinh thông cách đấu chi thuật, tăng thêm hắn tu luyện công pháp, lực lượng cực kỳ cường đại, cùng Tần Thiên như vậy va chạm. Trong lúc nhất thời Tần Thiên nếu là không thi triển võ học thần thông, thật đúng là giết không được hắn. Lực lượng của hắn làm sao lại khổng lồ như vậy? Thiên lang chấn kinh, trong tay hắn giao quân dụng, là dùng đặc thù hợp kim chế tạo thành, coi như dùng đạn đều rất khó ở phía trên lưu lại vết tích. Nhưng, cùng Tần Thiên đối bính mấy lần, hắn cảm giác được trong tay mình hai thanh giao quân dụng, lại có loại muốn đứt gãy cảm giác. Bởi vậy có thể thấy được Tần Thiên cái này tùy ý vung xuống một đao ẩn chứa sức mạnh đáng sợ cỡ nào. Không được. Không thể cùng hắn cứng như vậy đụng cứng rắn, nếu không ta sẽ bị hắn giết chết. Như vậy trong lòng hơi động, Thiên Lang lần nữa ngạnh hám Tần Thiên một đao. Mượn nhờ một đao này lực lượng, Thiên Lang thân hình nhanh lùi lại, mà tại nhanh lùi lại trong nháy mắt, Thiên Lang tay phải giương lên. Bồng! Trắng xóa hoàn toàn sương mù, bỗng nhiên từ trong tay của hắn bạo phát ra. tại ngắn ngủi trong chớp mắt, liền tràn ngập phiến khu vực này. Điêu trùng tiểu kỹ. Nhìn thấy cử động của đối phương, Tần Thiên trong mắt hiện lên một vòng nồng đậm mỉa mai. Bất quá, hắn cũng không thể không thừa nhận, gia hỏa này đích thật là có một ít thủ đoạn. Đối phương mặc dù chỉ là tiên thiên tông sư, nhưng các loại âm u thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Không nói cái khác, vẹn vẹn là chiêu này màu trắng sương mù cùng cấp bậc cường giả, đoán chừng không ai có thể trong này chiếm được tốt. Lại thêm thiên lang lực lượng phi thường lớn, cho nên cùng cấp bậc cường giả đối mặt hắn cơ hồ không có đối kháng cơ hội. Cho dù là một chút phổ thông nguyên cương cảnh đại tông sư đối đầu, nếu là sơ ý một chút, có lẽ cũng biết bị hắn xử lý. Chỉ gặp những cái kia màu trắng sương mù tại khoảng cách Tần Thiên thân thể khoảng một trượng, liền bị thấu thể mà ra hộ thể cương khí chặn lại. Chu vi, một mảnh trắng xóa, căn bản thứ gì đều không nhìn thấy. Nhưng, đây đối với phổ thông võ giả tới nói hữu hiệu mà thôi, đối với Tần Thiên tới nói, loại thủ đoạn này không có tác dụng gì. Bởi vì Tần Thiên hiện tại tinh thần lực đã sắp đạt tới thần niệm trình độ. Giờ phút này, Nê Hoàn Cung tinh thần lực tuôn ra khuyết tán bốn phía, phiến thiên địa này hết thảy đều bị Tần Thiên rõ ràng vô cùng nhìn thấy. Hắn nhìn thấy, vừa rồi thiên lang vẩy ra những này sương mù màu trắng về sau, lập tức thân hình lặng yên di động đến phía sau mình, sau đó đối với mình phát khởi công kích. Kia hai thanh dao quân dụng, giống như rắn độc, hướng phía Tần Thiên phía sau lưng yếu hại đâm tới. Trong lòng cười nhạo một tiếng, Tần Thiên bỗng nhiên quay người trong tay cương khí đại đao, lại một lần nữa chém xuống. Lần này, đao cương lộ ra càng thêm cô đọng to lớn hơn, lực lượng cũng càng thêm kinh khủng. Thân ở sương mù màu trắng bên trong thiên lang, hắn là có thể nhìn thấy chu vi hết thảy, cho nên hắn thấy được Tần Thiên bỗng nhiên quay người, một đao rơi xuống tràng cảnh. Lập tức trong lòng của hắn cực kỳ rung động. Một mặt không thể tưởng tượng nổi. Đối phương, dưới tình huống như vậy, hắn đến cùng là thế nào nhìn thấy mình? Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả, Tần Bất Nhị. Thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 218. Ngươi là đang tìm ta sao? Không kịp nghĩ nhiều, thiên lang thế công lập tức ngừng lại. Hóa thế công làm phòng thủ, cầm trong tay song đao, lại một lần nữa ngăn tại trước người. Keng. Lần này, từ đối phương kia một đạo cương khí đại đao truyền đến lực lượng, so trước đó còn kinh khủng hơn mấy lần. Hai tay của hắn bị một cỗ đại lực chấn động đến không có cảm giác, phát đau nhức. Không chỉ như thế, cái này hai thanh dùng hợp kim tạo ra dao quân dụng, vậy mà trực tiếp vỡ vụn mà ra. Thiên lang trong lòng hoảng hốt. Không chút do dự, hắn xoay người chạy. Đối phương trực diện năng lực tác chiến thật sự là quá kinh khủng, hắn thủ đoạn như vậy căn bản cũng không đủ nhìn. Ở trong mắt Tần Thiên đơn giản cùng nhà tròi đồng dạng buồn cười. Hô! Một đao chém đứt đối phương binh khí, Tần Thiên tay phải vung lên, một trận gió lớn trống giống sinh ra, đem cái này đầy trời sương mù màu trắng thổi tan. Chu vi khôi phục bình thường. Hắn chắp hai tay sau lưng, hướng phía thiên lang truy kích mà đi. Bất quá, tại vừa rồi ngắn ngủi trong nháy mắt, thiên lang đã cùng hắn kéo ra ước chừng 300 mét khoảng cách. Như thế truy kích một phút về sau, thiên lang vậy mà lại dừng lại. Lần này, hắn bỗng nhiên quay người, mang trên mặt một vòng gần như điên cuồng thần sắc. Hắn nhìn xem truy kích mà đến Tần Thiên, cười ha ha. Ha ha ha, Tần Thiên Long, không thể phủ nhận ngươi là ta gặp qua đáng sợ nhất hoa cổ võ giả. Thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng cái này đều vô dụng, ngày này sang năm, liền là ngày giỗ của ngươi. Nói, trong tay của hắn, không biết lúc nào nhiều một cái nho nhỏ điều khiển từ xa. Phía trên có một cái màu đỏ cái nút. Sau đó, hắn giống như điên cuồng địa nhấn xuống cái này mai cái nút. Oanh! Tần Thiên chỗ cái chỗ kia bỗng nhiên sinh ra kinh thiên động địa bạo tạc. Vô số bụi đất bị sức mạnh đáng sợ tung bay, phóng lên tận trời. Kia bạo tạc sinh ra xung kích khí lãng, ép tới chu vi cỏ cây cơ hồ dán tại mặt đất. Nghiễm nhiên giống như là một viên đạn đạo nổ tung đồng dạng. Mặt đất cũng là tại loại này bạo tạc phía dưới run rẩy dữ dội mấy lần. Cái này tiếng nổ truyền ra cực xa, thậm chí cả toàn bộ Hoa Thành thị khu người đều nghe được đạo này tiếng nổ. Lập tức, vô số người đều hướng phía bạo tạc phương hướng nhìn lại, trong mắt hiện lên vẻ kinh sợ. Thiên Lang trên mặt, giờ phút này tràn ngập một loại như là biến thái thần sắc. Trong miệng của hắn, phát ra cuồng tiếu, không nháy mắt nhìn xem kia bạo tạc chỗ, cao hứng toàn thân đều đang run rẩy. Thành công! Cuối cùng thành công. Hắn đi vào hoa cổ trận này nhiệm vụ tại vừa rồi bảo tạc bên trong, hoàn mỹ đạt thành. Thiên Lang tin tưởng tại vừa rồi cái chủng loại kia bảo tạc bên trong, liền xem như kia Tần Thiên Long lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng còn sống sót. Vừa rồi hắn dừng lại cùng đối phương chiến đấu, chính là vì dụ địch xâm nhập. Hắn biết thực lực của mình khẳng định so ra kém Tần Thiên Long, cho nên hắn mới gượng chống lấy cùng đối phương ngạnh bính mấy lần, chờ đến mình giao quân dụng bị đối phương đánh gãy, hắn mới lựa chọn triệt thoái phía sau. Thiên Lang biết tại loại này tình huống dưới Tần Thiên Long chắc chắn sẽ không buông tha mình, hắn khẳng định sẽ truy kích mình. Quả nhiên, đối phương quả nhiên đuổi theo tới. Mà Thiên Lang muốn chính là Tần Thiên Long truy kích tới mình. Hắn tại vừa rồi triệt thoái phía sau con đường bên trong chôn giấu một viên thuốc nổ, chờ đến Tần Thiên Long ở vào viên kia thuốc nổ vị trí, hắn lại dẫn bảo thuốc nổ, đem nó triệt để giết chết. Đây mới là hắn chân chính kế hoạch. Ha ha ha, Tần Thiên Long à, Tần Thiên Long, ngươi mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng là ngươi trung quy là quá trẻ tuổi. Thiên Lang trong mắt tràn đầy mỉa mai, nhẹ giọng tự nói. Ngươi căn bản cũng không biết ta thế giới như thế này cấp sát thủ chỗ đáng sợ, coi như ngươi là nguyên cương cảnh đại tông sư thì tính sao? Còn không phải như vậy chết trên tay ta. Vừa nghĩ tới vị kia hoa cổ thiên tài nhất cường giả chết tại trên tay mình, Thiên Lang tâm tình liền vô cùng kích động. Vừa nghĩ tới mình sắp có thể cầm tới kia một bút giá trên trời tiền thù lao, trong lòng của hắn kích động càng thêm mãnh liệt. Đây chính là 2 tỷ đô la. Bạo tạc tạo thành bụi mù, rốt cuộc dần dần tiêu tán. Kia một phiến khu vực, liệt hỏa hừng hực, mùi khói thuốc súng cực nồng, một hoa cổ khói đặc tràn ngập, trên mặt đất có một cái cự đại hố sâu. Nhưng, trừ cái đó ra, lại không có cái gì, càng không có trong tưởng tượng chân cụt tay đứt. Thiên Lang sững sờ, chợt lông mày hơi nhíu lại. Tại sao không có thi thể đâu? Hẳn là tại vừa rồi bảo tạc bên trong kia Tần Thiên Long đã hóa thành tro bụi hay sao? Ý nghĩ này vừa nhô ra, hắn lập tức liền bác bỏ. Bởi vì hắn phi thường rõ ràng kia thuốc nổ uy lực, mặc dù có thể đem một người nổ thành mảnh vỡ, nhưng tuyệt đối làm không được để một người hôi phi yên diệt tình trạng. Ngươi là đang tìm ta sao? Lúc này, phía sau truyền đến một đạo thanh âm nhàn nhạt. Nghe được đạo này thanh âm, Thiên Lang trái tim hung hăng co lại, hắn bỗng nhiên quay đầu. Sau đó liền nhìn thấy Tần Thiên chắp hai tay sau lưng cười như không cười nhìn xem hắn. Nhìn thấy Tần Thiên vậy mà không chết, Thiên Lang như là gặp ma, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Ngươi làm sao có thể không chết? Thiên Lang chỉ vào Tần Thiên, thì thào nói. Vừa rồi, hắn rõ ràng nhìn thấy thuốc nổ bạo tạc. Đem Tần Thiên cho bao phủ tiến vào a đối phương, làm sao có thể một chút việc đều không có. Coi như đối phương không có việc gì, lại thế nào khả năng trong thời gian ngắn như vậy đi tới phía sau mình. Mà lại, mình vậy mà một chút cũng không có phát giác được. Cái này sao có thể? Tốt xấu, hắn cũng là một cái tiên thiên tông sư. Hơn nữa còn là một cái thế giới cấp lính đánh thuê. Hắn không nghĩ ra. Chỉ là thuốc nổ cũng nghĩ giết ta Tần Thiên Long. Không khỏi ngây thơ một chút a. Tần Thiên nhàn nhạt mở miệng nói ra. Vừa rồi tại đối phương đè xuống dẫn bảo cái nút kia một cái chớp mắt, Tần Thiên trực tiếp đột phá tốc độ siêu thanh tại 200-300 mét khoảng cách, chỉ là trong nháy mắt liền vượt qua. Mà hắn đột phá vận tốc âm thanh tạo thành âm bảo thanh thì là bị tạc dược tiếng nổ che giấu. Tại loại này tình huống dưới Thiên Lang không phát hiện được hắn di động cũng là có thể lý giải. Nghe được Tần Thiên, Thiên Lang trong mắt, lần thứ nhất hiện ra nồng đậm sợ hãi. Ngay cả hắn cường đại nhất ác chủ bài đều không làm gì được đối phương, như vậy, hắn còn có cái gì có thể giết chết đối phương? Hiện tại xem ra, hắn chẳng những giết không được đối phương, thậm chí, hắn có rất lớn khả năng muốn bị đối phương giết chết. Lấy thực lực của hắn chính diện đối cứng Tần Thiên Long, chỉ có một con đường chết. Trốn, nhất định phải trốn, nếu không muốn chết. Ý nghĩ này tràn ngập nội tâm của hắn. Nhưng, ngay tại hắn muốn đem ý nghĩ này biến thành hành động thời điểm, Tần Thiên xuất thủ lần nữa. Nhất đao khai thiên. Thanh âm nhàn nhạt truyền ra, chỉ gặp Tần Thiên tay phải nhô ra, lăng không một chảo. Hô! Vô số thiên địa linh khí thẩm thấu mà ra, hướng phía tay phải của hắn tụ đến, ngắn ngủi trong nháy mắt, liền hội tụ thành một cái linh khí đại đao, tản mát ra một cỗ cực kỳ khủng bố ba đồng uy áp. Đao mang chém rách trời cao, trên không trung lưu lại một đầu nhàn nhạt cái đuôi, hướng phía thiên lang vào đầu rơi xuống. Một cỗ nguy cơ sinh tử bao phủ thiên lang trên dưới quanh người, hắn hú lên quái dị, thân hình bỗng nhiên nhanh lùi lại. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả: Tần Bất Nhị. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 219. Thế giới chấn động. Lần này, ai cũng cứu không được ngươi. Tần Thiên nhàn nhạt nói, linh khí đại đao trở nên càng lớn, khí thế càng khủng bố hơn. Hắn đã hạ quyết tâm. Một đao kia, nhất định phải đem ra hỏa này chém giết. Muốn giết ta không có dễ dàng như vậy. Đối mặt càng ngày càng mãnh liệt nguy cơ sinh tử. Thiên lang nổi giận gầm lên một tiếng, ánh mắt của hắn bắt đầu phát sinh biến hóa. Chỉ gặp một tầng hào quang màu vàng sẫm tràn ngập mà lên, đồng thời con ngươi của hắn bắt đầu thu nhỏ. Toàn thân khí tức cũng là tại trong tích tắc tăng vọt. Mà lại, hắn ngũ quan cũng bắt đầu phát sinh vặn vẹo, cuối cùng vậy mà hóa thành một chương sư tử gương mặt. Một đạo màu đen quang ảnh ở phía sau hắn hiện hiện, kia một thân ảnh thình lình chính là một đầu sư tử hư ảnh. Ừ, không nghĩ tới, ngươi thế mà còn có thủ đoạn như vậy. Tần Thiên lông mày hơi nhíu. Hắn đã nhìn ra đối phương sau lưng hư ảnh là một loại nào đó tu luyện một loại cùng sư tử có liên quan công pháp bố trí. Loại công pháp này, mặc dù cũng là không trọn vẹn, so ra kém chân chính tu tiên công pháp, nhưng ở trên địa cầu võ đạo giới mà nói, đã coi như là nhất lưu công pháp. Bất quá, coi như thế, ngươi vẫn là phải chết. Tần Thiên mặc dù kinh ngạc, nhưng là động tác của hắn không hề dừng lại, cái kia thanh linh khí đại đao, vẫn như cũ mang theo khí thế kinh người chém xuống. Rống! Một đạo như sư tử tiếng sống từ phía trên sói trong miệng phát ra. Sau đó, sau lưng của hắn kia một đạo sư tử hư ảnh bá một chút, dung nhập thiên lang trong thân thể. Theo đạo này hư ảnh dung nhập trong cơ thể của hắn, khí tức của hắn trở nên càng tăng mạnh hơn ngang, đã khó khăn lắm đụng chạm đến nguyên cương cảnh sơ kỳ tình trạng. Cùng lúc đó, thiên lang tay phải thành quyền quát lên một tiếng lớn. Một quyền hướng phía Tần Thiên lăng không đánh ra. Ông cuộn trào cương khí từ quyền của hắn phong cuồng tuôn ra mà ra, hóa thành một con sư tử hướng phía Tần Thiên cắn xé mà tới. Con kia sư tử nhìn tựa như là thật đồng dạng. Mặc dù thiên lang cuối cùng này phản công có chút khí thế, nhưng ở trong mắt Tần Thiên cũng vẻn vẹn con kiến trước khi chết nhảy nhót mà thôi. Ánh mắt của hắn một mảnh đạm mạc. Chữ chết rơi xuống kia một cái linh khí đại đao trong nháy mắt sáng chói tới cực điểm. Sau đó, linh khí đại đao cùng con kia sư tử hư ảnh đối bính ở cùng nhau. Răng rắc, như là cắt đậu hũ. Con kia sư tử hư ảnh trực tiếp bị thanh này linh khí đại đao một đao chém ra, mà tại sư tử hư ảnh phía sau thiên lang càng là từ đầu tới đuôi, từ trong mi tâm ở giữa bị ngạnh sinh sinh cắt ra hai nửa. Thanh này đại đao trực tiếp cắt ra thân thể của hắn, một mực lan tràn đến mười mấy mét bên ngoài trên mặt đất, xuất hiện một đạo rãnh sâu hoắm. Thân là cấp thế giới lính đánh thuê, chưa hề liền không có khuyết điểm bại thiên lang, danh chấn thế giới hắn, cứ như vậy, tại hoa cổ trên vùng đất này, bị Tần Thiên một đao chém thành hai nửa. Đây không có khả năng. Thiên lang trong mắt, vẫn như cũ còn lưu lại nồng đậm không dám tin. Hắn thật không thể tin được, mình vậy mà liền thất bại như vậy, cứ như vậy bị đối phương một đao chém giết. Cái này Tần Thiên Long thật quá mạnh. Cũng là đến giờ khắc này, hắn mới rốt cuộc minh bạch cái này Tần Thiên Long đáng sợ, vượt xa khỏi hắn tưởng tượng. Trách không được đối phương có thể để cho Bắc Âu thần tộc mở ra 2 tỷ đô la treo thưởng. Nguyên lai đối phương là thật có dạng này tiền vốn. Chỉ tiếc, hắn hiện tại mới hiểu được điểm này đã quá muộn. Soạt. Thiên lang thân thể trực tiếp hóa thành hai nửa, cuối cùng rơi trên mặt đất, vô tận máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Tần Thiên thu hồi tay phải, nhìn cũng không nhìn thiên lang thi thể trực tiếp chắp hai tay sau lưng quay người mà đi. Đối với Tần Thiên tới nói, chém giết những người này, vẹn vẹn tiện tay mà thôi mà thôi. Những người này quá yếu, dù là cái này thiên lang cũng yếu đến đáng thương, cùng hồng lục đỉnh cùng so sánh, bọn hắn còn kém xa lắc. Vẹn vẹn một chiêu khai thiên, Tần Thiên cũng đủ để đem cái này cái gọi là cấp thế giới lính đánh thuê diệt sát. Đến nay, từ nước ngoài các nơi đi vào hoa cổ hoa thành ám sát Tần Thiên sát thủ lính đánh thuê cơ hồ toàn quân bị diệt. Tần Thiên tin tưởng chỉ cần tin tức này truyền đến nước ngoài, những cái được gọi là sát thủ cùng lính đánh thuê nhóm muốn lần nữa tới giết hắn, vậy sẽ phải cân nhắc một chút năng lực của mình. Mà hắn cần có chính là lực uy hiếp như thế. Khi ngày kế tiếp hừng đông thời điểm, một tin tức đã vượt qua hơn phân nửa địa cầu từ phương Đông truyền đến phương Tây. Truyền khắp toàn bộ phương Tây thế giới dưới đất. Bắc Âu thần tộc phát ra treo thưởng hoa cổ Tần Thiên Long nhiệm vụ, mà đón lấy nhiệm vụ này 44 cái sát thủ lính đánh thuê nhóm tại đêm qua tại hoa cổ hoa Nam Hoa Thành toàn quân bị diệt. Mà giết chết bọn hắn tất cả mọi người chính là Bắc Âu thần tộc treo thưởng đối tượng Tần Thiên Long. Cái này khiến toàn bộ phương Tây thế giới tổ chức người cũng không dám tin tưởng. Phải biết, đây chính là 44 cái sát thủ lính đánh thuê. Trong đó yếu nhất cũng có thể lấy một địch 10, cường hãn nhất, như huyết lang lính đánh thuê đoàn thiên lang tiểu đội. Cái này một cỗ lực lượng tập hợp, đủ để hủy diệt một cái cỡ nhỏ quốc gia. Nhưng, bọn hắn lại toàn bộ chết tại hoa cổ, trong một đêm toàn bộ hủy diệt. Điểm chết người là, giết chết bọn hắn người, lại là một người. Hoa cổ Tần Thiên Long. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Dù sao, tất cả mọi người cho rằng kia Tần Thiên Long mặc dù cá nhân thực lực phi thường cường hãn, có thể làm được tay không tiếp đạn, nhưng là, hắn mạnh hơn cũng chỉ là một người. Mà những sát thủ kia lính đánh thuê nhóm, nhân số khoảng chừng 44 người. Nhiều người như vậy phân tán, một người có thể trong một đêm toàn bộ tìm ra, đồng thời toàn bộ giết chết. Không có khả năng. Cho nên, mọi người liền bắt đầu hoài nghi có phải hay không hoa cổ chính thức lực lượng xuất thủ. Cũng chỉ có như thế, mới có thể đồng thời trong thời gian ngắn ngủi tìm tới tất cả sát thủ lính đánh thuê, đem bọn hắn một đêm hủy diệt. Nhất định là hoa cổ xuất thủ, Phù Tang từng có tin tức truyền ra kia Tần Thiên Long đã từng cùng hoa cổ thiên kiếm người từng có tiếp xúc. Thế là, ngoại trừ chết tại hoa thành những sát thủ kia lính đánh thuê bên ngoài cái khác đã vào hoa cổ chuẩn bị chạy tới hoa nam sát thủ lính đánh thuê đạt được tin tức về sau, nhao nhao triệt thoái phía sau. Bọn hắn cũng không muốn chọc giận như thế một vị có thể trong một đêm diệt sát hơn 40 vị dưới mặt đất cường giả kinh khủng tồn tại. Mà hao tổn những này cao thủ cường hãn tổ chức nhóm càng là đối với Bắc Âu thần tộc cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Nếu không phải Bắc Âu thần tộc ban bố dạng này một cách treo thưởng, bọn hắn căn bản liền sẽ không hao tổn nhiều như vậy tinh anh. Phải biết, vô luận là tổ chức sát thủ hay là lính đánh thuê đoàn, muốn bồi dưỡng được một cái tinh anh là cực kỳ khó khăn. Mà giống huyết lang lính đánh thuê đoàn loại này nhất lưu tổ chức, giống thiên lang như thế danh chấn thế giới cấp thế giới lính đánh thuê càng là vô cùng thưa thớt, hao tổn một cái đều có thể nói lên được là thương cân động cốt, nguyên khí đại thương. Có thể nói, đã mất đi thiên lang tiểu đội, huyết lang lính đánh thuê đoàn rất có thể từ cấp thế giới lính đánh thuê tổ chức trong hàng ngũ lui ra tới. Trong lúc nhất thời, Bắc Âu thần tộc đối Tần Thiên ban bố kia 2 tỷ đô la treo thưởng thành củ khoai nóng